Các bạn đang nghe truyện Đừng nhân danh tình yêu, tác giả Bất Kinh Ngữ, dịch giả Đỗ Uyên Chi. Truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com. Chương 1: Vị khách không mời. Phần 1. Khi Đỗ Nhiệm về đến nhà thì đã 12 giờ đêm. Cô rón rén mở cửa. Trong nhà tối om, chỉ còn ngọn đèn bàn đang hắt một quầng sáng lẻ loi. Cô tắm táp qua loa, cả người đã mệt rã rời. Cô sợ làm bà ngoại và mẹ ở phòng bên trong thức giấc, nên không dám kỳ cọ nhiều mà vội vàng trèo lên giường nằm. Mệt tới mức khó mà ngủ nổi, thỉnh thoảng trằn trọc. Khẽ trở mình cũng có thể nghe tiếng xương kêu răng rắc. Suốt buổi tối bị người ta lần vò như trong lòng. Giờ thì hậu quả đã rành rành, toàn thân rệu rã. Không ngủ được, cô nhủ thầm, mình không có tự trọng. Đêm thứ hai cũng là rất khó ngủ. Cô nhìn trừng trừng chiếc bóng mơ hồ của ngọn đèn trên trần nhà thầm nghĩ. Quên khẩn trương đi. Đêm thứ ba cô lại đi ra ngoài xã giao, uống một chút rượu, về đến nhà liền mơ màng ngủ vùi. Đêm thứ tư cô không ngọn nghĩ tới chuyện quên hay không quên nữa, mà mang việc về nhà làm. Bận bù đầu, mệt rồi nên ngủ rất nhanh. Một tháng sau, mọi việc dần dần trở lại bình thường. Cô cảm thấy rằng mình thật sự đã quên rồi. Ngủ một mạch tới sáng. Buổi sáng tỉnh dậy, ngửi thấy mùi canh trứng dạ dày bỗng quặn lên vì chua lét. Mấy hôm sau, cô tăng làm về nhà. Trên bàn bày trứng rán hành tây và thịt xào cà rốt thơm nức mũi. Đỗ Nhiệm trốn vào trong nhà vệ sinh, cứ thế mà ọe ra nước chua. Khó khăn lắm mới dừng lại được thì lại ngửi thấy mùi hành tây ngay ở bên cạnh mình. Không nhịn được lại cúi đầu vào chậu rửa. Bà Vương Vĩ Lệ thắt tạp về, cầm vá xông vào, đăm đăm nhìn gương mặt trắng bệch nhợt nhạt của cô nôn ọe. Giọng nói như cất lên từ một hố băng. Con có rồi phải không? Đồ Nhiễm nôn ọe đến rã rời, nghe thấy câu này không khỏi run rẩy. Nhẩm tính chu kỳ thì đã trễ 2 tuần. Thấy cô không phản bác, mặt bà Vương Vĩ Lệ toát ra vẻ ghẻ lạnh. Là sợ bà ngoại ở phòng bên ngoài nghe được, bà liền cố hạ thấp giọng. Chắc chắn là mày có rồi. Thằng đó là ai? Đồng nghiệp, khách hàng, sao mày lại không biết quý trọng bản thân như thế? Mấy tiếng cuối bà rít lên từ qua kẽ răng. Hồi nhỏ Đồ Nhiễm rất sợ bà Vương Vĩ Lệ. Đến năm cô tốt nghiệp cấp 2, nỗi sợ hãi này càng lúc càng sâu sắc. Từ cấp 2 lên cấp 3, thành tích của cô không tồi. Trường trung học trọng điểm giang tay ra chào đón cô, nhưng bà Vương Vĩ Lệ kiên quyết bắt con phải học trường sư phạm. Bà nói, hoàn cảnh nhà ta như vậy, con tiêu hết tiền rồi thì em trai con sau này phải làm sao? Hơn nữa, con gái làm giáo viên là tốt, công việc ổn định. Nói ra với người ta cũng dễ nghe, trước đây mẹ muốn làm giáo viên biết chừng nào. Đồ Nhiệm ít tuổi ngây thơ, ngoài sợ sệt và phục tùng ra thì không còn lựa chọn nào khác. Nhưng mấy năm gần đây, do đã tự kiếm tiền để nuôi bản thân và gia đình, nên thế giới đã đảo ngược. Nhưng giờ đây cô đã làm ra chuyện hổ thẹn lương tâm, bởi sợ hãi và một lần nữa lại xuất hiện. Mặt nóng bừng cô lấp lẫn, chẳng ai cả, là bạn trai con. Bà Vương Vĩ Lệ hỏi đến cùng, bạn trai nào? Mày có bạn trai từ bao giờ? Sao chưa nghe bao giờ mày nhắc đến? Công việc của anh ấy rất là bận rộn, không có thời gian gặp phụ huynh. Rõ ràng bà Vương Vĩ Lệ không tin. Mày bảo nó đến đây gặp mẹ. Nghĩ một hồi bà lại nói, chắc cũng chẳng có loại người tử tế gì. Mày đến bệnh viện làm phẫu thuật luôn đi. Đương nhiên mẹ cũng vẫn phải gặp nó, tiện thể gặp cả bố mẹ nó luôn. Gia đình kiểu gì mà nuôi đứa con như thế? Nó làm nghề gì? Bác sĩ ngoại khoa tim mạch. Bà Vương Vĩ Lệ hào hứng. Bệnh viện nào? Đồng Tế. Bà nghiêng đầu tính toán, miệng lưỡi lại xoay ngoắt lại. Nghề nghiệp cũng ổn định. Chuyện này nó có biết hay không? hai đứa định thế nào? Tuổi con cũng chẳng còn nhỏ nữa, đã 26 tuổi rồi, nháy mắt một cái là 30 thôi con. Con đưa nó tới về nhà mình, nếu được thì cân nhắc xem. Những ngày này bà ăn không ngon ngủ không yên. Trong nhà trẻ lớn chỉ có độc nhất ba người phụ nữ. Già khiến bà phiền lòng, trẻ lại khiến bà nhọc tâm. Vừa lo cho con cái lại hại đến sức khỏe, vừa tức giận hành vi không đứng đắn của nó, lại sợ cho bà già của mình, lại lành ra manh mối. Bà già năm nay đã hơn 80 tuổi, mắt không lòa, tai không điếc, nhưng chẳng có chuyện gì mà cứ lo lắng linh tinh. Tối ngày lại nhảy, lau nước mắt, phiền chết đi được. Mấy ngày nay tâm tình của bà Vương Vĩ Lệ trồi sụp bất thường. Buổi sáng vẫn còn dặn dò Đỗ Nhiễm suy nghĩ cẩn thận. Nếu có thể tránh làm phẫu thuật thì đừng làm. Buổi tối đã giận cá chém thớt nói với cô bại hoại gia phong, bảo cô mong chóng đi phá ngay loài nghiệt chủng của nó đi. Ngoài mặt Đỗ Nhiễm hứa hẹn rất quả quyết, nhưng sau lưng lại chẳng biết làm thế nào. Dùng dằng lần nữa, suy đi tính lại, cuối cùng Hà quyết tâm đi tới bệnh viện tìm người đàn ông kia. Cô cẩn thận gấp đôi tờ phiếu xét nghiệm, nhét vào túi áo khoác, thò tay vào là có thể lấy ra ngay. Cô rất căng thẳng, thậm chí còn hơi lo lắng. Trên đường đi, mấy lần cô thò tay vào để sờ sờ tờ giấy mỏng đó, như thể bị là thần kinh vậy. Sợ chẳng may làm mất hay làm nhăn đi, khiến người ta không nhìn rõ chữ ở trên kia thì sao? Sáng sớm mùa xuân, cả người chìm trong hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay vẫn toát mồ hôi. Cô đã từng tưởng tượng ra vô số diễn biến tiếp theo, không một chút ngoại lệ, đều là bị người ta cự tuyệt một cách đầy lý trí. Nhưng dù vậy, có một ảo tưởng kỳ quái như một đốm lửa nhỏ vẫn chạy vòng vòng trong đầu, không khống chế được. Cô chọn lựa đợi ở ngoài đầu hành lang của khu vọng bệnh. Bên cạnh là cầu thang máy và thang bộ. Có lẽ anh sẽ không ra lối nào khác. Đến giờ tăng ca trực đêm, cô mới nhìn thấy người đó đi về phía mình. Không biết là vì tinh thần mệt mỏi hay là tâm trạng thờ ơ, mặt anh âm u quạnh quẽ, ít ra là so với lần mây mưa đêm đó. Đêm hôm đó, trên người cô anh đã cày bừa cật lực, mồ hôi như tắm, gương mặt nhúng trong sắc dục, vẻ mặt chăm chú và dịu dàng. Đồ Nhiễm lại bắt đầu hồi tưởng lại trên khuôn mặt đó. Chỉ có điều là vừa xuống khỏi giường, vẻ mặt đó đã tan biến mất. Tựa như cô là cô bé lọ lem và chiếc giày thủy tinh giả của mình vậy. Khi chuông đổ đến 12 giờ, người đó lại tới gần, không còn thời gian do dự nữa. Cô hít một hơi thật sâu, như muốn tập trung hết sức lực vào lục phủ ngũ tạng, thu hết can đảm, dè dặt đối diện với người đàn ông đã đánh rơi chiếc giày. Lục Trình Vũ đâu thể ngờ tới cảnh này. Anh vừa mới xong một ca trực đêm, tối qua coi như cũng là thuận lợi. Chỉ có một bệnh nhân tim bỗng nhiên ngừng đập đột ngột trong khi ngủ. Lập tức áp dụng biện pháp cấp cứu để hồi phục nhịp tim. Sau đó, bệnh tình cũng dần dần ổn định, qua cơn nguy hiểm. Giao ban xong, hiếm khi được tam ca đúng giờ. Lòng anh thoáng cảm thấy có gì đó không đúng. Ngày hôm nay hình như trôi qua hơi thuận lợi quá mức. Nhưng đất trời mù mịt, gió mưa rít gào, nhìn thế nào cũng không phải là một ngày may mắn. Lục Trình Vũ thay áo blue, từ văn phòng đi ra. Anh nhìn thấy cánh cửa sổ của hành lang mở toang, không khí tươi mát lại ùa vào. Cạnh cửa sổ có một người đang đứng. Khi nhìn kỹ lại, anh sửng sốt. Chuyện đã 2 tháng, cô gái này lại đột nhiên xuất hiện, cũng dứt khoát và gọn gàng, như khi cô vô cớ biến mất lúc đầu, không có một dấu hiệu nào báo trước. Có lẽ không một dấu hiệu nào chính là dấu hiệu nguy hiểm nhất. Không nghĩ ngợi nhiều, anh đưa tay sờ sờ mặt, bước tới hỏi, sớm thế? Chiếc áo gió mỏng màu đen trên người Đồ Nhiễm hơi to, dường như cô đang muốn co người lại. Một tay siết chặt lấy cổ áo, tay kia cầm chiếc ô màu tím thấm đậm đã cụp xuống. Nước từ ô đã nhỏ xuống tông tông, động thành một vụn nhỏ cạnh giày, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài. Cô gái trẻ trang điểm nhẹ, nhưng sắc mặt lại không có được tốt lắm, ngước mắt lên cười với anh. Có một chút chuyện muốn bàn với anh. Anh cúi đầu nhìn sang một cách hết sức nghiêm túc, nhưng cô lại chần chừ không mở miệng được. Sau lưng vang lên tiếng bước chân hối hả, đây thật sự không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện. Lục Trình Vũ ngoái nhìn lại, trong phòng điều trị Tăng Cường lại có người cấp cứu. Anh quyết định nếu một giây nữa mà cô gái này không chịu nói gì thì anh sẽ quay lại xem. Tiện thể rũ bỏ thứ dự cảm mơ hồ không nói rõ được này. Đồ Nhiễm hiển nhiên là bị tiếng nức nở đột ngột vang lên của người nhà bệnh nhân ở gần đó làm cho cô giật mình. Cô ổn định lại tâm lý rồi mới nói, không phải là tin tốt, anh cần phải chuẩn bị tinh thần một chút. Cô rút tờ giấy xét nghiệm trong túi ra và nói thật khẽ, em có thai rồi. Sự mệt mỏi làm giảm adrenaline, cản trở năng lực ứng phó của đại não. Sau khi từ tiêu hóa được câu nói này, toàn thân Lục Trình Vũ lập tức toát mồ hôi lạnh. Chú thích, adrenaline là một loại hormone do tuyến thượng thận tiết ra, có tác dụng kích thích. Trên tờ giấy xét nghiệm viết mấy chữ dương tính và 6 tuần, nhưng số 6 kia cũng như là số 8 đang múa may siêu vẹo. Lục Trình Vũ không nén được rủa thầm một câu. Lần này anh thực sự căm ghét bút tích rồng bay phượng múa của các đồng nghiệp là bác sĩ. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào tờ xét nghiệm mà không nói tiếng nào, Đồ Nhiễm không nhìn được cất tiếng hỏi, đã nhớ ra chưa? Chuyện hồi cuối tháng 12, không có người khác. Giọng cô trầm thấp và lưu loát, không một chút khó nhọc. Đây hóa ra là một chuyện hay. Người thẳng thắn, dứt khoát, đa phần sẽ không cố chấp đến cùng. Anh hỏi thẳng, bao giờ làm phẫu thuật, anh đi với em. Đồ Nhiễm ngước mắt nhìn anh, chần chừ một lúc rồi mới nói, em không muốn làm phẫu thuật. Anh không kiềm chế được mà khẽ nhíu mày. Thần kinh đại não đã nhanh chóng và phản ứng, đầu óc váng vất tê dại. Anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, muốn tìm chỗ nào đó để hút một điếu thuốc. Nhưng mặt Đồ Nhiễm lại nóng bừng. Dù là đã hạ quyết tâm, mặt dày mày dạn, nhưng có những lời khi phát ra miệng thì một cô gái chưa chồng vẫn không tránh khỏi bối rối. Huống chi là thái độ của đối phương đã rành rành như không mong đợi này. Chẳng chờ trong, không đồng ý, cô chậm rãi lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, em đang nghĩ có lẽ là vẫn cần đứa bé này, nhưng sinh con phải có giấy chứng sinh để nhập hộ khẩu. Lục Trình Vũ không nghe cũng hiểu, hơi thở gấp gáp như phải tiếp nhận một ca mổ lớn, khiến trái tim có phần không chắc chắn. Anh xoay mặt đi ho một tiếng dò hỏi, quyết định như vậy có hơi gấp gáp quá không? Đồ Nhiễm nhìn anh bằng ánh mắt trông chờ. Anh không tin, thật sự là của anh. Câu này nói ra như hơi nhiễm một chút bệnh nghề nghiệp, như đang thề quảng cáo thuốc vậy. Tin tôi đi, loại thuốc này hết sức công hiệu, tác dụng phụ lại cực ít, ở 3 bệnh viện hàng đầu khác đã sử dụng, được người ta khen ngợi hết lời, thử một chút là biết ngay. Mồm trơn như thoa mỡ, nói không vấp váp, vẻ mặt điềm tĩnh thản nhiên, khiến cho người ta có phải cảnh giác, ai còn chịu mua thuốc nữa. Nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, Lục Trình Vũ đành nói, anh không có ý đó. Nhưng sau đó lại bí từ, anh muốn nói cho hoa mỹ một chút, nhưng lại cảm thấy dù có nói gì đi nữa thì ý tứ sau cùng vẫn là tôi và em lên giường, chưa từng nghĩ đến việc làm cho em có thai. Cho dù phải bỏ đi một sinh mệnh, cũng không muốn kết hôn với em. Chẳng lẽ cứ cảm thấy quả trên cây ngon ngọt là phải vác nguyên cái cây về nhà mà trồng trong sân nhà mình sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không nói ra lời. Dù thế nào trong chuyện này phụ nữ vẫn thiệt thòi hơn đàn ông. Anh bỗng cảm thấy mình thật tồi tệ. Nếu không thì tất cả các lũ đàn ông đều tồi tệ, đều mang tâm lý ăn may, miếng ngon để trước miệng, không ăn thì phí hoài. Sau một lúc anh mới lên tiếng, vô thức tung ra một chiêu thái cực. Chuyện này em tính sao? Đồ nhiệm khẽ cắn môi, cúi đầu nhìn ngón chân và ủ rũ lên tiếng. Em không muốn làm phẫu thuật, không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, con người em cũng hơi mê tín, dù sao cũng là một sinh mạng. Lúc này đã không đơn giản chỉ là một tế bào nữa. Em không muốn là sát sinh. Trước khi tới đây em đã do dự suốt 2 tuần, cho nên nếu có thể. Cô lấy đời ngón chân di di vào vũng nước ở dưới mặt đất, như muốn lau sạch nó đi. Nghĩ đi nghĩ lại, thế không thể làm được. Dĩ nhiên anh cũng cần có thời gian để suy nghĩ. Hay là thế này, anh trả lời em một chút được chứ? Nhưng đừng kéo dài quá có được không? Lục Trình Vũ thầm thở dài. Lòng nghĩ cô gái này đã quyết theo đến cùng rồi. Anh ậm ừ một cách thỏa đáng. Em nghĩ xem, hai chúng ta tiếp xúc chưa được bao lâu, chuyện hôn nhân vốn dĩ lại hơi chóng vánh, lại thêm một đứa bé nữa lại càng phức tạp. Chuyện này không thể sốc nổi được, phải suy nghĩ cực kỳ kỹ càng, trước sau đều phải thu xếp rõ ràng. Em nghĩ kỹ thêm đi, anh hy vọng là em có thể nghĩ thêm. Vẫn luôn cúi đầu lắng nghe, lúc này đồ nhiễm ngẩng phắt lên nhìn anh. Cũng đúng, có chuyện có thể sốc nổi được, có chuyện thì không. Cô thò tay ra ấn nút thang máy, một lúc sau như sực nhớ ra điều gì, cô quay lại nhét vào tay anh một tấm ảnh. Đây là tấm ảnh đầu tiên của con anh, cô nói nhỏ. Không có hứng thì cũng nhìn một cái, có duyên đối diện, vô duyên gặp mặt, tốt xấu gì cũng là duyên phận. Cửa thang máy mở ra, đồ nhiễm xoay người bước vào trong. Chiếc rô trên tay cô có nhỏ từng giọt nước, vẽ trên một dấu vết ngắn ngủi trên sàn nhà. Lát gạch trắng xám ngăn cách giữa hai con người. Lục Trình Vũ cầm tấm ảnh và rảo bước về phòng điều trị tăng cường. Ở cửa có một đám người xúm xích nhăn xị, người nhà bệnh nhân hoặc gào khóc hoặc lau nước mắt. Bác sĩ y tá tất bật vội vã, chân không kịp chạm đất. Quần chúng xung quanh thì đầy sầu thương. Kẻ hào hứng ra mặt, anh túm lấy một đồng nghiệp đi ra. Giường nào thế? Tình hình thế nào? Đồng nghiệp khẽ lắc đầu buồn bã. Ông Trương, lại là tim ngừng đập cấp tính. Tối qua vừa cấp cứu một lần, đáng tiếc. Nói xong vỗ vỗ vai anh. Y tá đẩy chiếc xe nhỏ tới, bên trên là ga gối trắng tinh gọn gàng. Lục Trình Phủ thầm thở dài, cúi đầu nhìn bức ảnh siêu âm trong tay mình. Trong tấm ảnh có một đốm nhỏ, chỉ bằng một hạt đậu gần bên trái. Hạt đậu là một đốm sáng nhỏ xíu nhưng rất bắt mắt, như thể đang nhảy nhót đầy sức sống. Anh nghĩ đó là một trái tim. Các bạn đang nghe Đừng Nhanh Danh Tình Yêu, đang phát trên 2V blog diễn đọc Nấm.